Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, chương 717, vừa ăn cướp vừa la làng trò xiếc. Vương Đại Phát nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt béo lên nụ cười càng thêm nịnh nọt cùng dối trá. Khách nhân ngài nói đùa, cái này một việc nhỏ mà thôi, không cần thiết náo thành như vậy đi. Nếu không dạng này, ngài nói giá, ta Vương Đại Phát cũng không phải hẹp hòi người. Chỉ cần không phải quá mức, ta đều đáp ứng bồi. Bồi em gái ngươi à, lão tử là thiếu tiền người. Ta cho ngươi 2 vạn, ngươi đem cái này đầu thuốc lá cho ăn. Phan Tiểu Kiệt thấy đối phương căn bản không có xin lỗi ý tứ, nhất thời liền có chút nổi nóng, chỉ vào trên bàn đầu thuốc lá âm thanh lạnh lùng nói. Vương Đại Phát thu liễm nụ cười, sắc mặt trời trong xanh chuyển nhiều mây, uy hiếp nói, người trẻ tuổi đừng quá mức, một số thời khắc thấy tốt thì lấy đối hai bên đều tốt. Cần gì phải huyên náo đều không vui đâu, ta không có đoán sai lời nói, các người hẳn là Ma Đô Đại học học sinh đi, móa, người uy hiếp chúng ta. Phan Tiểu Kiệt đập bàn một cái, phẫn nộ đứng dậy, Tô Thần mấy người cũng là nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Vương Đại Phát, ngươi có thể hiểu như vậy. Vương Đại Phát nhếch miệng cười cười, sau đó lạnh lùng ánh mắt quét về phía sau lưng, nữ tử đã đem đầu bếp cùng phòng bếp nhân viên công tác cũng mang tới. Lúc này cả đám đều cúi đầu thấp xuống nơm nớp lo sợ đứng tại cái kia. Căn bản không dám đi nhìn thẳng Vương Đại Phát ánh mắt. Nói đi, ai làm? Vương Đại Phát đè nén lửa giận chất vấn. Mấy người đều là buông thõng đầu không rên một tiếng. Được, đều không nhận đúng không? Cho các ngươi 1 phút. Đều không nói cái này đầu thuốc lá là ai. Các ngươi tất cả đều cho ta xéo đi. Ai biết có thể tố cáo. Ta thưởng hắn 2000 khối. Vương Đại Phát cũng là rất có thủ đoạn, trực tiếp uy hiếp tăng thêm lợi dụ, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Lão bản, là Lý Thạc, ta thường xuyên nhìn thấy hắn tại phòng bếp hút thuốc. Cái này đầu thuốc lá khẳng định là hắn. Một tên mang theo đầu bếp mũ nam tử trung niên, ngẩng đầu đưa tay chỉ hướng một tên chừng 20 tuổi thanh niên. Không, không phải ta, lão bản, thật không phải ta. Thanh niên mặt mũi tràn đầy thất kinh phủ nhận, đem đầu dao động theo trống lúc lắc giống như, có phải là hắn hay không? Vương Đại Phát ánh mắt lướt qua mấy người khác. Lão bản, Lý Thạc xác thực thường xuyên tại phòng bếp hút thuốc. Chúng ta nói hắn cũng không nghe. Đúng, ta nhìn thấy nhiều lần. Hẳn là hắn, mấy người nhộn nhịp mở miệng phụ họa, đem trách nhiệm trực tiếp vung ra Lý Thạc trên thân, mặc dù bọn hắn cũng không biết đến cùng có phải hay không Lý Thạc, nhưng bây giờ chỉ nghĩ mau đem trách nhiệm đẩy xuống, bảo trụ chính mình bát cơm. Lão bản, thật không phải ta a. Lý Thạc hai mắt có chút phiếm hồng, đều nhanh gấp khóc, lăn mẹ nó, ngươi còn rảo biện. Vương Đại Phát tức sùi bọt mép, tiến lên liền nâng lên một cước đem Lý Thạc gạt ngã trên mặt đất. Chỉ vào hắn hét lớn. Cút đi, cho ta lập tức cút đi. Chờ một chút, bỗng nhiên một đạo bình tĩnh thanh âm vang lên. Tầm mắt mọi người nhộn nhịp chuyển rời đến Tô Thần trên thân. Cái này đầu thuốc lá không phải hắn. Hẳn là hắn. Tô Thần ngón trỏ tay phải chỉ hướng cái kia mang theo đầu bếp mũ nam tử trung niên. Người khác có lẽ không phát hiện được, nhưng hắn sức quan sát sao mà nhạy cảm. Nam tử trung niên tố cáo Lý Thạc thời điểm, ánh mắt lấp lóe, rõ ràng là trong lòng hư nói láo. Về sau Vương Đại Phát một cước gạt ngã Lý Thạc, trong mắt của hắn cũng sắc thái vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này rõ ràng liền là vừa ăn cướp vừa la làng trò xiếc. Chẳng những đem trách nhiệm đẩy xuống, còn có thể cầm tới 2000 tố cáo tiền thưởng. Đánh một tay tính toán, nam tử trung niên thấy mình trò xiếc bị nhìn thấu, sắc mặt cứng ngắc xuống, trong mắt bôi qua vẻ bối rối, ra vẻ trấn định cười cười. Khách nhân ngài đang nói gì đấy? Ta nhưng cho tới bây giờ không tại phòng bếp hút thuốc. Không tin có thể hỏi những người khác, trừ Lý Thạc bên ngoài. Phòng bếp công tác mấy người khác đều là nhộn nhịp gật đầu. Bọn hắn xác thực chưa từng thấy. Phan Tiểu Kiệt mấy người cũng đều là kinh ngạc ánh mắt nhìn Tô Thần. Bọn hắn tự nhiên đều là tín nhiệm Tô Thần. Chỉ là không biết Tô Thần vì sao lại nói như vậy. Cái này có ngươi chuyện gì? Đừng tại đây quấy rối. Vương Đại Phát không kiên nhẫn nói với Tô Thần. Tô Thần nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Đứng dậy đi đến trung niên nam tử kia trước mặt. Đưa tay phải ra khoác tại trên bả vai hắn. Ngươi, ngươi làm gì? Nam tử trung niên thân thể run nhẹ nhẹ xuống. Ánh mắt lấp lóe. Có chút không dám nhìn thẳng Tô Thần ánh mắt. Tô Thần tay phải ngón tay lấy một loại rất kỳ quái tiết tấu tại trên bả vai hắn nhẹ nhàng đánh. Tích đáp, tí tách, phảng phất đồng hồ chuyển động thanh âm trong đầu vang lên. Nam tử trung niên ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng đờ đẫn. Ngươi đang làm gì? Vương Đại Phát chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Giọng nói càng thêm không kiên nhẫn. Sau đó, tiếp xuống một màn lại làm cho cả người hắn đều mắt trợn tròn. Nói đi, đầu thuốc lá là ai? Tô Thần giọng trầm thấp, giống như một cỗ kỳ lạ ma lực. Là Lý Thạc, ai ném vào trong nồi? Là ta ném, vì cái gì? Hắn nhìn thấy ta từ phòng bếp cầm đồ vật về nhà. Ta lo lắng hắn tố cáo ta, muốn để lão bản khai trừ hắn. Hai người một hỏi một đáp. Sự tình lập tức liền tra ra manh mối. Chung quanh tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Đối trước mắt một màn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Đúng, ta hôm trước nhìn thấy hắn từ phòng bếp trộm đồ trở về. Hắn còn cầu ta đừng tố cáo hắn. Ta đều đáp ứng hắn. Chỉ cần hắn không đang trộm đồ vật coi như. Vì cái gì hắn muốn như vậy? Lý Thạc đỏ lên hai mắt chất vấn. Hắn còn tại đến trường. Tại đây chỉ là kiêm chức. Kinh nghiệm xã hội vẫn còn tương đối thiếu. Như vậy bị người lấy oán trả ơn còn là lần đầu tiên. Để hắn rất bị đả kích. Tô Thần vỗ tay phát ra tiếng. Nam tử trung niên lập tức tỉnh táo lại. Sau đó liền thấy lão bản Vương Đại Phát tựa như muốn phun lửa ánh mắt. Bối rối nhìn một chút người chung quanh biểu lộ, rút lui hai bước hoảng sợ trừng mắt Tô Thần. Ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi rất tốt, lại dám làm ra chuyện như vậy. Ngươi có biết hay không ngươi để ta tổn thất bao nhiêu? Vương Đại Phát run run ngón tay nam tử trung niên, giận không nhịn nổi, ánh mắt phảng phất muốn giết người đồng dạng. Lão bản... Nam tử trung niên ý thức được tình huống không thích hợp. Lập tức dọa đến mặt không có chút máu. Tâm kinh đảm hàn. Ta muốn kiện ngươi bồi thường ta tất cả tổn thất. Vương Đại Phát gầm thét. Nam tử trung niên hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Ngươi vừa rồi uy hiếp chúng ta. Tô Thần xoay người lại, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Vương Đại Phát. Vương Đại Phát trong lòng mãnh liệt run lên, nghĩ đến vừa rồi quỷ dị một màn, trên trán lập tức liền chảy ra mồ hôi lạnh, trên mặt thịt mỡ run rẩy mấy lần về sau, đột nhiên lộ ra một tấm nịnh nọt lấy lòng khuôn mặt tươi cười. Nào có a, ngài làm sao lại nghĩ như vậy chứ? Đây vốn chính là chúng ta sai, làm sao lại uy hiếp ngươi bọn họ? Loại sự tình này ta nhưng làm không được. Bốn phía lập tức vang lên một mảnh hư thanh. Phan Tiểu Kiệt đám người bạch nhãn xoay loạn, đều là một mặt xem thường biểu lộ. Vậy làm sao giải quyết? Nếu không báo cảnh? Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Không cần, ngài nói giải quyết như thế nào liền giải quyết như thế nào. Vương Đại Phát một mặt kinh hoàng lắc đầu, nói đùa, nếu là cảnh sát đến. Cái này đẹp trai có chút quá phận, người trẻ tuổi giống vừa rồi như thế cho hắn đến thoáng cay.